Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 193, mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, nhìn xem, là một đồng ngô, ngô đồng phượng ngồi. Nếu đúng như lời đồn, thì phượng hoàng cần nơi nghỉ ngơi. Nhất định sẽ quay lại đây lần nữa. Đến khi đó chúng ta giăng bẫy ở chỗ này, nhất định có thể bắt được nó. Nhưng có khi bọn họ sợ chúng ta đã sớm rời khỏi Thiên Lan Sơn rồi đó chứ. A hát, một đám người nhát gan. Ta thấy đám người kia có quan hệ rất tốt với Phượng Hoàng. Không giống như ràng buộc giữa ngự thú sư cùng huyễn thú. Chờ tìm được các nàng, nữ nhân kia giao cho ta. Chấm, đừng có giành với ta. Nữ nhân kia là của ta. Ta muốn chặt chân tay nàng, lột da nàng, đem làm phân bón. Khụ khụ, khụ khụ. Đột nhiên Hoa Vô Đơn trí. Tình huống lúc này không khác gì. Ba người ăn ý che giấu khí tức, cẩn thận nghe động tĩnh. Gần đồng ngô hơn 5 thước, có vài người dừng lại. Trải qua vài ngày mai phục tại đây, đám lính đánh thuê không chết trong tay Văn Tầm thì cũng bị đám huyễn thú chạy ngang qua làm thịt. Vừa rời ra bên cạnh vị tiểu thư kia chỉ còn lại 4 người. So với lúc đến Thanh Thế, hiện tại như là hổ xuống đồng bằng vô cùng chật vật. Nghĩ đến, tâm tình cũng không tốt hơn chút nào. Đang đi xung quanh tìm đám người Nghệ Nhàn. Tà ca, phiền ngươi kiểm tra xung quanh. Cứ giao cho ta. Nghĩ đến Bách Thủ Tà Sư, da đầu Nghệ Nhàn liền tê dại. Cảm giác đất dưới chân như sắp bò lên tay. Đánh, hay không đánh. Trong lúc Nghệ Nhàn đâu tranh tâm lý, một bàn tay thò ra che phủ nắm tay siết chặt của nàng. Nhẹ nhàng vỗ về, là một sự an ủi lúc nàng đang lo lắng. Đúng lúc này, Bất Tử Điệp vèo một cái từ trong đầu bay ra, dừng lại trên chóp mũi nàng nghỉ ngơi. Sau đó lại như một con ong chăm chỉ không ngừng vỗ đôi cánh nát của nó. Ngay trong tầm mắt bột đỏ tuôn rơi như mưa. Bên tay là tiếng bước chân đến gần của Bách Thủ Tà Sư. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ. Mỗi bước tựa như đang đạp lên tim Nghệ Nhàn. Người này qua lại đồng ngô vài vòng. Nếu không phải rễ ngô phức tạp cắm dưới đất, Nghệ Nhàn còn hoài nghi người này muốn nhổ hết cái đồng ngô này. Tiếng bước chân từ từ đi xa. Ba người cũng không dám thở mạnh một cái. Lần này, ngươi giải phấn hồng có tác dụng gì? Muốn biết, không nói cho ngươi đâu. Đối với huyễn thú bản mạng tính tình cổ quái này, Nghệ Nhàn vẫn cứ một đường không tim không phổi. Thấy nó đột nhiên cố ý muốn đùa, thì cũng không thèm hỏi nữa. Bất Tử Điệp chờ một hồi không thấy Nghệ Nhàn hỏi. Cái đồ giống loài cấp thấp nhà ngươi, rõ ràng là hiếu kỳ. Mau cầu xin ta, bổn yêu vui vẻ sẽ nói cho ngươi biết. Tâm tình Nghệ Nhàn có thể nói là vi diệu. Cái giọng ngạo kiều này đúng là khiến cho nàng kinh ngạc. Nàng đã ký khế ước với một con bướm ngạo kiều sao? Quên đi, ta với ta đều bình đẳng. Ta không muốn ép ngươi. Ngươi không muốn nói cũng chẳng sao. Định lực muốn nói, trừ phi Bất Tử Điệp ăn gian. Nếu không muốn thắng được Nghệ Nhàn thì phải tu thêm chục năm nữa. Thấy Nghệ Nhàn vẫn lắng tai nghe bên ngoài như cũ, nó lại không cam lòng vỗ cánh phạch phạch bay tới bên tai Nghệ Nhàn. Hôm nay tâm tình bổn yêu điệp rất tốt, có thể miễn cưỡng nói cho ngươi nghe một chút. Nghệ Nhàn nghe tiếng mấy người bên trên đang ngồi đả tọa nghỉ ngơi. Lần nữa mới chú ý đến yêu điệp to chừng bàn tay này. Đã như vậy, ngươi nói cho ta biết bột phấn kia của ngươi giải ra có tác dụng gì? Cầu ngươi, ta rất muốn biết. Bất Tử Điệp bay a bay, hai cánh còn quạt ra chút gió nhẹ. Nghe cho kỹ, đây là một cái động che thân bổn yêu đặc biệt vì ngươi làm ra. Bọn họ sẽ không phát hiện dược. Có phải rất cảm kích bổn yêu hay không? Nghệ Nhàn, nói cũng như không nói. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của huyễn thú đúng là so với con người quá khác nhau. Quả thực không thể cưỡng cầu. Bất Tử Điệp thấy Nghệ Nhàn không có phản ứng gì, liền phẫn nộ vỗ chóp mũi của nàng, hung hăng nói, nếu đã cảm kích bổn yếu, vậy cũng nên có thứ gì biểu thị đi chứ. Hắc, thì ra đây mới là mục đích của nàng. Cũng vì đám người trên kia nên phải im lặng, nếu không Nghệ Nhàn cũng sẽ cùng huyễn thú của mình cãi nhau một trận. Vậy muốn cái gì? Đại khái Nghệ Nhàn quá thẳng thắn và trực tiếp. Bất Tử Điệp bối rối, sau đó liền nhăn nhó ở bên tai Nghệ Nhàn dẫm đạp một hồi, khiến Nghệ Nhàn có chút ngứa tai, chịu không nổi liền túm nó xuống. Ta rất tò mò, thật ra ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu đồng bọn bên người càng nhiều, áp lực trên vai Nghệ Nhàn càng tăng lên nhiều lần hơn. Từ lúc biết trong bụng nàng còn một đứa nhỏ cần ăn, thì bản thân cũng đã đói bụng. Còn chưa nói đến tiểu đồng bọn bên cạnh cùng đám người này lại thích ăn thịt. Cũng may Miên Hoa Đường hiện tại đã tự biết đi săn. Ngân Bảo Đại Nhân đã sớm tay làm hàm nhai. Đến cả Tiểu Lam và nàng đều được Lam Đồng chăm lo. Duy chỉ có Yêu Điệp này lúc thì ăn chay, lúc thì ăn thịt, tính khí nắng mưa thất thường. Đúng là khó hầu a. Bất Tử Điệp chống nạnh trong lòng bàn tay nàng búng một cái. Ta muốn máu Phượng Hoàng. Chó không đổi được ăn phân. Bất Tử Điệp thấy vẻ mặt Nghệ Nhàn âm trầm, không hiểu vì sao chột dạ, lùi lại cầu việc khác. Một giọt máu cũng được. Đã lâu ngươi không tìm thức ăn cho ta. Nói xong câu cuối càng đáng thương, tựa như tiểu bằng hữu bị khi dễ. Nếu không biết Yêu Điệp này bụng luôn có ý xấu, Nghệ Nhàn tin nó mới lạ. Ai kêu lúc đầu làm mình làm mẩy chê thịt huyễn thú, ghét bỏ giống lại cấp thấp, ghét cái kia. Bây giờ biết đói bụng rồi à. Với tính tình của Nghệ Nhàn, rất muốn cho nó đói thêm một thời gian, như vậy mới nhớ được lâu. Không có máu Phượng Hoàng, sau này ngươi cũng không được có ý xấu với Yến Sương. Bất Tử Điệp, có, ngươi có. Nghệ Nhàn, tính tình không chỉ ngạo kiều mà còn kiêu căng ngang ngược. Nghệ Nhàn, chỗ nào, tự ngươi mò túi giới tử tìm cho ra. Nếu như, ngươi có bản lĩnh này. Bất Tử Điệp vừa nghe Nghệ Nhàn thả lỏng, không biết dùng cách gì, chui vào túi giới tử của Nghệ Nhàn. Rất nhanh tìm được một hộp gỗ trong túi. Lông đuôi Phượng Hoàng, cùng thú châu ngũ sắc. Đoan Mộc Nhã dùng ánh mắt hỏi Nghệ Nhàn, ngươi đem mấy thứ này cầm ra làm gì? Mí mắt Nghệ Nhàn liền giật, thấy Bất Tử Điệp vui vẻ bay về phía hộp gỗ. Nàng nhanh tay hơn đoạt lại hộp gỗ trước. Thứ này tuyệt đối không được. Còn lông đuôi Phượng Hoàng, không biết có dính máu của Yến Sương hay không? Bất Tử Điệp vẫn cố dùng đôi cánh nát lùi lại ôm lấy gắt gao trong ngực. Chiều dài một cái lông đuôi có thể bằng một cái châm trong cửu tiết châm của nàng. Được Bất Tử Điệp ôm như vậy, cảm giác như tiểu hài tử đang nắm y phục người lớn trong nhà. Cảm giác quỷ dị khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Đoan Mộc Nhã cũng không để ý đến cái hộp nhà mình. Thấy bộ dạng Bất Tử Điệp bảo vệ đồ ăn, trái tim liền bị manh hóa, muốn hét chói tai. Nhưng lại sợ kinh động đám người bên trên, cho nên nàng mở to mắt, cẩn thận vươn một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Nghệ Nhàn cùng vì hành động to gan lớn mật này của Đoan Mộc Nhã mà lau mồ hôi. May là máu Phương Hoàng so với Đoan Mộc Nhã có lực hấp dẫn còn đáng sợ hơn. Được rồi, lông đuôi Phượng Hoàng kia có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải nói cho ta biết, vì sao ngươi lại chọn cái này? Theo nàng biết, bề ngoài hộp gỗ nhìn cũng bình thường, chỉ là một viên ngọc bình thường. Ngoại trừ trong suốt có ánh sáng chiếu qua được, thì cũng không có gì khác lạ. Nhưng mà, đệ nhất kén chọn huyễn thú bản mạng lại chọn chúng. Bất Tử Điệp ôm hơi mệt, liền đem lông đuôi Phượng Hoàng đặt trong tay Nghệ Nhàn. Sau đó cúi thân xuống tự mình hút máu. Đến cả Đoan Mộc Nhã chọc 3-4 lần cũng không có phản ứng. Có thể thấy nó đã bị máu của Yến Sương mê hoặc rồi à. Nghệ Nhàn nhìn hộp gỗ trong tay phát ngốc. Nếu túi giới từ không an toàn, đồ chơi này nên để đâu đây? Không được, phải cùng Bất Tử Điệp thương lượng giao ước quy định sau này mới được. Bất Tử Điệp hút xong máu, cơm nước no nê liền vỗ bụng mình. Bữa tiệc này ta rất hài lòng. Sau này ngươi nên cho bổn yêu ăn no như vậy. Nghe không? Uy không có, nuôi không được. Nghệ Nhàn liền dùng một ngón tay ấn ngã nó vào lòng bàn tay. Mỗi khi Bất Tử Điệp muốn đứng dậy, lại bị nàng ấn xuống dưới. Đàng hoàng nói chuyện đi. Trong hộp này là cái gì? Nghệ Nhàn khống chế lực đạo vô cùng tốt. Bất Tử Điệp còn tưởng là Nghệ Nhàn đang đùa cùng nó. Liền nằm ngửa trong lòng bàn tay nàng. Ăn thật ngon. Liên tục hỏi vài lần. Bất Tử Điệp đều trả lời. Ăn thật ngon. Nghệ Nhàn phát hiện nó đang giả ngây giả dại, làm như không biết. Cho nên nàng dụ dỗ nói. Lần sau còn muốn hút máu Phượng Hoàng nữa không? Bất Tử Điệp uịch một cái bay lên. Công phu sư tử ngoạm. Ăn một miếng thịt Phượng Hoàng. Nghệ Nhàn suýt coi nó là mũi đập một cái bếp rồi. Cảm thấy không thể dung túng được nữa. Miễn cho sau này đi gây họa. Không cần nghĩ đến nữa. Không có thịt Phượng Hoàng. Đến cả máu Phượng Hoàng cũng sẽ không có. Cho ngươi xuân thu đại mộng. Bất Tử Điệp cũng không nhìn. Chỉ nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay Nghệ Nhàn vòng vo qua lại hai vòng. Nghệ Nhàn thậm chí còn cảm giác được đôi mắt nguy hiểm của nó đang chuyển động qua lại. Đang có chủ ý xấu. Nghệ Nhàn, đúng là trước có sói sau có hổ. Bên người còn có một cái bẫy răng sẵn. Nhưng nghĩ lại, thịt Phượng Hoàng lại không đủ khiến Bất Tử Điệp buông tha. Có thể thấy được đồ chơi này so với thịt Phượng Hoàng còn đáng giá hơn. Ba người ở lại trong động hết hai ngày. Bên trên ngoại trừ vị tiểu thư kia mỗi ngày đều cần thuốc ra. Thì những người còn lại cũng rất ít nói chuyện với nhau. Còn Nghệ Nhàn lại phát sinh náo nhiệt. Bất Tử Điệp tự đánh không chết đối với hộp gỗ trong tay nàng lòng muông dạ thú. Bình thường luôn đầu độc Nghệ Nhàn. Thậm chí còn từ một miếng thịt Phượng Hoàng còn đòi tăng giá. Tăng đến 10 cái miệng nhỏ đều đòi thịt Phượng Hoàng. Phần lớn thời gian, Nghệ Nhàn chỉ muốn một phát đập chết nó. Bất Tử Điệp, ta có thể thay ngươi tìm được tiểu tạp thú nhân kia, nhưng thù lao bổn yêu muốn ăn hai phần. Nghệ Nhàn phế đi sức chín châu hai hổ mới nói. Không cần, Bất Tử Điệp kỳ quái. Không phải ngươi đang rất lo lắng cho nó sao? Lỡ như nó bị sinh vật cấp thấp khác ăn mất, ngươi sẽ không còn gặp lại được nó nữa. Để cho bổn yêu ba phần cũng không sao đâu à, huyễn thú bản mạng tâm ý tương thông. Cái kỹ năng này đúng lúc cũng làm đau tim quá à, Nghệ Nhàn cắn răng. Không cần, Miên Hoa Đường sẽ tìm được Tiểu Lam. Nàng vừa dứt lời, liền nghe tiếng Tiểu Sở hô to. Chấm, tiểu thư, là tiểu quỷ hôm đó kéo bầy thú đến. Tâm Nghệ Nhàn lộp bộp, Miên Hoa Đường đã quay về. Có thể nghe lời này, dường như vẫn chưa mang Tiểu Lam quay về. Bất Tử Điệp bắt đầu làm yếu. Nó lúc nào cũng mê hoặc Nghệ Nhàn. Vậy cho ta hút 5 phần. Bổn yêu tìm con tiểu thú nhân kia về cho ngươi. Bản yêu chưa bao giờ nuốt lời. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Yến Sương, các ngươi vừa nói cái gì đó? Bất Tử Điệp, 20 miếng thịt Phượng Hoàng. Thành giao, cảm tạ cho ta ném ra bá vương nhóm hoặc tới doanh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ A Hát. Cách chương.